Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, người bị một đám súc sinh bán. Một năm về sau, bên trong Thần Châu, Thiện Thần Đô, số một Thần Vương sản nghiệp Vườn Vương Khả văn phòng, Tây Môn Thuận Thủy ngồi ở một bên uống trà, cười nhìn Vương Khả, Vương Khả, ta vừa rồi nói với ngươi, ngươi đã nghe chưa? Tây Môn Thuận Thủy cười nói, nghe cái gì? Vương Khả trợn trắng mắt, một năm trước, Long Ngọc tiến về Tây Thần Châu, thật đúng là bá đạo a, Phật Môn Thánh Địa, một đường từ dưới núi một mực giết tới đỉnh núi, Vinh Khô Thế Tôn tọa trấn Phật Môn ngàn năm, kinh doanh nặc lớn quyền lợi thế lực, thế mà bị Long Ngọc từ chân núi một đường đẩy lên đỉnh núi. Phật Môn Đại Trận là lợi hại, có thể chống đỡ ngàn vạn chi địch. Nhưng, Long Ngọc người mang cửu phẩm kim liên, hết thảy Phật Môn Đại Trận tại hắn trước mặt đều thùng rỗng kêu to. Long Ngọc đại phá La Hán Đại Trận, lại cùng một đám Phật Môn Bồ Tát chiến đấu. Cuối cùng đánh bại Vinh Khô Thế Tôn, lại không nghĩ rằng, Vinh Khô Thế Tôn lòng mang oán hận. Tại đại bại nhận hàng về sau, Long Ngọc tiếp nhận Tây Thần Châu vô số Phật Môn các phân chi thế lực yết kiến thời điểm. Bỗng nhiên phía sau đánh lén Long Ngọc, muốn đưa Long Ngọc vào chỗ chết. Kia một sát na, một đạo thanh quang bỗng nhiên bao phủ Vinh Khô Thế Tôn. Vinh Khô Thế Tôn bỗng nhiên không cách nào động đậy, bị Long Ngọc tại chỗ tru sát. Người cũng đã biết, Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả trợn trắng mắt, người muốn nói cái gì? Kia một đạo thanh quang, thời khắc nguy cấp cứu được Long Ngọc. Lại không người biết thanh quang đến từ nơi nào. Về sau rất nhiều người đều tra xét, đều không có tra được. Người biết trợ giúp Long Ngọc thanh quang là cái gì không? Tây Môn Thuận Thủy cười nói, không biết. Vương Khả trợn mắt nói, người không biết, ta biết a. Cái kia đạo thanh quang đến từ Phật Môn Chí Bảo 24 chư thiên, là từ Định Hải Châu cùng Định Quang Kính kết hợp mà thành, có thể định trụ Vinh Khô Thế Tôn. Ít nhất cũng phải 23 khỏa Định Hải Châu đi. Ta căn cứ một chút tư liệu tính toán một cái. Kia một lát cần tiêu hao linh thạch. Ách, ít nhất 2 tỷ cân a. Có lẽ không chỉ. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả mặt đen lên. Long Ngọc thẳng hướng Tây Thần Châu. Không cho ngươi đi. Ngươi lại vụng trộm âm thầm đi theo. Quả nhiên là hảo nam bạn điển hình. Liều chết đi cho Long Ngọc hộ pháp. Hộ pháp xong còn không lộ diện, lặng lẽ trở về. Ân, ta kính nể ngươi a. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả mặt càng ngày càng đen. Ngươi xem một chút, vì lo lắng Long Ngọc an toàn, ngươi thế mà lặng lẽ đi theo bảo hộ, một mực theo đến Tây Thần Châu. Chậc chậc, việc này nếu là truyền đến U Nguyệt công chúa trong tai, còn có Trương Ly Nhi trong tai, các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả mặt đen lên mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi còn muốn dùng việc này uy hiếp ta? Ngươi nằm mơ. Tây Môn Thuận Thủy lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ, ngươi hơn nửa năm này, chẳng những chạy Tây Thần Châu, Nam Thần Châu, Đông Thần Châu cũng chạy một chuyến. Hừ hừ. Vương Khả phê duyệt lấy văn kiện trên bàn, không để ý tới Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả, người thật đúng là, tốt a, vừa rồi đích thật là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, người tốt nhất kiềm chế một chút. Các nàng ba cái phía sau, đều có lớn hậu trường. Người nếu là không thể sớm một chút quyết định, cuối cùng xui xẻo là ngươi. Liên quan gì đến ngươi? Lại nói, việc này còn không oán ngươi. Mẹ nó, tình huống của ta. Ngươi cần phải bốn phía lắm miệng sao? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Ta chỗ nào lắm mồm? Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Ngươi không lắm miệng, vậy các nàng làm sao toàn bộ biết? Vương Khả trợn mắt nói. Đó cũng là chính ngươi chôn mầm tai họa a. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Thiện Hoàng cùng ta, chúng ta đều là tin tức hỗ thông a. Trương Thiên Sư khẳng định che chở cháu gái của mình. Trương Ly Nhi biết được U Nguyệt công chúa cùng Long Ngọc Thế Tôn sự tình rất bình thường a. Trương Thiên Sư không cần thiết giấu giếm a, còn không ngừng cho Trương Ly Nhi nói xấu. Ta đều nghe nói, Trương Thiên Sư không ngừng nói ngươi nói xấu đây. Tây Môn Thuận Thủy nói, Vương Khả, ngoặc kép, tiếp theo, Thiện Hoàng một mực tại U Nguyệt Công Chúa trước mặt nói ngươi sự tình a. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi đoán Thiện Hoàng sẽ đối với U Nguyệt nói thế nào? Ngươi cảm thấy Thiện Hoàng sẽ ở U Nguyệt trước mặt khen ngươi sao? Tây Môn Thuận Thủy cười nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, Thiện Hoàng kia mặt đơ, mẹ nó, làm sao có thể nói ta lời hữu ích, khẳng định dùng sức nói xấu ta a. Về phần Đại Quang Minh Bồ Tát, nàng mặc dù sẽ không nói xấu ngươi, nhưng nàng cùng Long Ngọc quan hệ càng tốt hơn. Có cái gì liền nói với Long Ngọc cái gì. Đại Quang Minh Bồ Tát chính là quá thành thật, đều là nàng nói. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, Vương Khả, ngoặc kép, Vương Khả, hiện nay các nàng ba nữ tử biết ngươi sắp chết, đều liều mạng giúp ngươi khai thác Thần Vương tệ thị trường. Tại so sánh lấy kình đây, Tây Môn Thuận Thủy nói, ngươi mới sắp chết đây. Vương Khả trợn mắt nói, không phải ta nói, là tất cả mọi người nói như vậy. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, tình huống như thế nào? Mọi người là ai? Trương Thiên Sư, Thiện Hoàng, Đại Quang Minh Bồ Tát, bọn hắn gửi thư bên trong, đều nói ngươi sắp chết a. Tây Môn Thuận Thủy nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, cái gì, thứ đồ gì, bọn hắn vì cái gì nói như vậy? Ách, là Trương Ly Nhi, U Nguyệt Công Chúa, Long Ngọc nói cho bọn hắn, các nàng còn nói thời gian không chờ ta, đang liều mạng lợi dụng tư nguyên của mình giúp ngươi khai thác Thần Vương công ty phân bộ đây. Tây Môn Thuận Thủy nói, ba, Vương Khả vỗ vỗ đầu, vì cái gì Ly Nhi? U Nguyệt cùng Long Ngọc đều như thế thái độ a, đều nói ta phải nhanh chết a. Cái này đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề? Ta không có nói bọn hắn a. Lại nói, ta cách cái chết còn rất xa. Ngươi hôm nay tới làm gì? Vương Khả liếc mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Không, ta chính là thu được Vương đại tiểu thư phong thư, thụ Vương đại tiểu thư ủy thác, đến thu thập một chút điểm tình báo. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, Vương đại tiểu thư. Vương Khả sững sờ, đúng vậy a, vì giúp ngươi thu thập nhiều một chút công đức, Vương đại tiểu thư chuyên môn tại Bắc Thần Châu giúp ngươi tọa trấn. Bắc Thần Châu chính đạo các thế lực lớn đều cho Vương đại tiểu thư mặt mũi, mà đại đế cũng công nhận kế hoạch thư của ta, cũng đồng ý cho ngươi Thần Vương công ty phân bộ học thuộc lòng. Nhưng đại đế thân phận tốt như vậy tự mình hạ trang, Vương đại tiểu thư tác dụng liền mấu chốt nhất, nàng bảo đảm ngươi Thần Vương công ty nhanh chóng phổ biến, không có chút nào trở ngại. Cho nên, ngươi thấy được đi, Bắc Thần Châu tới công đức cũng không ít a. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, không phải, ngươi mới vừa nói giúp Vương đại tiểu thư thu thập tình báo, có ý tứ gì? Vương Khả Hiếu kỳ nói, úp, là như vậy. Vương đại tiểu thư nói, nàng hiện tại tọa trấn Bắc Thần Châu, nhưng kỳ thật mỗi ngày rất nhàm chán, muốn tìm một chút việc vui giết thời gian, nhưng hiện tại thiên hạ này có thể làm cho nàng sinh ra niềm vui thú sự tình không nhiều lắm. Vừa vặn, vấn đề tình cảm của ngươi tính một cái. Vương đại tiểu thư nói, cái, có ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói, Vương đại tiểu thư phi thường chờ mong. Trương Ly Nhi, U Nguyệt Công Chúa cùng Long Ngọc, tam nữ lẫn nhau xé tràng diện, hoặc là tam nữ cùng một chỗ đưa ngươi xé tràng diện. Nàng đang chờ xem kịch vui, mỗi ngày còn cần xa bàn thôi diễn, đến lúc đó các ngươi tụ hội lúc lại là một trận dạng gì tu la tràng. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, còn cần xa bàn thôi diễn? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, đúng a, dù sao Trương Ly Nhi đứng sau lưng đạo môn lãnh tụ, U Nguyệt Công Chúa đứng phía sau thi đế, Long Ngọc thì càng không cần nói, trực tiếp xưng bá Tây Thần Châu, còn có đại đế có thể hay không hạ tràng. Đến lúc đó, ngươi bị kẹp ở Trung ương, một đám cường giả tuyệt thế muốn đem ngươi xé thành ba đoạn. ngẫm lại đều kích thích. Vương đại tiểu thư mỗi ngày gửi thư truy vấn, gần nhất tình huống như thế nào? Có hay không mới tiến triển? Muốn hay không giúp ngươi đi bạo bạo mãnh liệu, kích thích một chút tam nữ? Tây Môn Thuận Thủy nói. Nàng có bệnh a? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Ách, ngươi biết, Vương đại tiểu thư tại vực sâu trong phong ấn nhẫn nhịn 1000 năm trước. Khó tránh khỏi gặp được một sự kiện sẽ có như thế kích tình. Ai bảo ngươi tình cảm tuyến như thế có chủ đề đâu? Ta cũng không có cách, chỉ có thể hỗ trợ thu thập điểm tin tức. Bất quá, vừa rồi từ trong giọng nói của ngươi đạt được tình báo coi như không tệ. Ít nhất, ngươi vụng trộm đi qua Tam Đại Thần Châu, theo dõi bảo hộ Trương Ly Nhi, U Nguyệt Công Chúa cùng Long Ngọc sự tình. Chính là một cái lời hữu ích đề. Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Các ngươi đều mẹ nó có bệnh. Ta vấn đề tình cảm. Nhốt ngươi nhóm thí sự. Còn tưởng là kịch nhiều tập đến mỗi ngày đổi mới hay sao? Ngươi là đến thúc canh. Các ngươi có phải hay không mỗi ngày nhàn hoàng? Có công phu này, không bằng giúp ta đi nhiều mở mấy nhà chi nhánh. Vương Khả trợn mắt nói. Thần Vương công ty mở phân bộ. Cái này không cần chúng ta phí công. Dù sao, người kia một bộ, thủ hạ ngươi người đã làm được rất khá. Bất quá, lần này tới cũng cho ngươi mang đến một cái tin tức hữu dụng. Tây Môn Thuận Thủy nói. Tin tức gì? Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tại Cầm Long Ngọc, Ly Nhi cùng U Nguyệt chủ đề kích thích ta. Nếu không, đừng trách ta để ngươi nằm ra cái cửa này. Đừng trách ta để ngươi ngày mai đỉnh lấy mắt gấu mèo đi tham gia đại thiện nội các hội nghị. Vương Khả trừng mắt mắng. Yên tâm, không có quan hệ gì với các nàng. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ồ, Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi nổi danh. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì nổi danh? Ta lúc đầu không phải rất nổi danh sao? Theo ta Thần Vương tệ phát hành toàn cầu. Mỗi tấm Thần Vương tệ bên trên có nhiều chân dung của ta. Ta đương nhiên nổi danh a. Vương Khả nhíu mày nghi ngờ nói. Không phải cái này nổi danh, mà là 1 năm trước ngươi tại Ác Thần Đô sở tác sở vi nổi danh. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ta làm cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Giết tiên nhân. Tây Môn Thuận Thủy nói. Giết tiên nhân. Vương Khả sững sờ. Đúng. Ngươi không phải chém giết tiên nhân mà từ sao? Hiện tại, thật nhiều người đều biết. Đã phiêu dương qua biển. Truyền đến các lớn thần châu đi. Nghe nói, các lớn thần châu vô số thế lực bàn bên trên. Đều có ngươi chém giết thiên ma sự tích. Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Làm sao có thể? Ai tiết lộ? Lúc trước không phải đã nói sao? Phong tỏa tin tức. Lúc trước. Ác Thần Đô mặc dù tà ma đều chết ngất, không thấy được các ngươi đại chiến. Nhưng, Ác Thần Đô cũng không phải chỉ có tà ma, còn có yêu vương a. Ngươi đã quên, Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này, yêu vương, tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh còn sót lại thiên ma liền sẽ biết hết rồi. Những này thiên ma vạn nhất nói cho đại ma vương. Ngươi khẳng định sẽ bị đại ma vương để mắt tới. Vương Khả, ngươi bị một đám xúc sinh bán đi à? Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta bị một đám xúc sinh bán đi. Đám chó chết này xúc sinh. Vương Khả tức giận nói. Không chỉ cẩu nương dưỡng, còn có heo nương dưỡng, miêu nương nuôi. Dù sao nhìn thấy trận chiến kia yêu vương chủng loại đủ loại. Người tại xúc sinh giới đã nổi danh. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Vì cái gì? Ta cảm giác ngươi đang mắng ta. P.S. Bà canh tất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.